Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 392. Sở Nhàn ca, có thể hay không đem hồn cốt cho ta xem một chút a? Ninh Vinh Vinh đối với Tiêu Nhàn đòi hỏi nhiều ngược lại không có kinh ngạc cái gì. 100 vạn kim hồn tệ. Đối với bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông lại nói, thật sự chính là hạt cát trong sa mạc. Không được, ngươi một cái hệ phụ trợ hồn sư, xem nó làm gì sao? Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh hướng phía mình trong nháy mắt mắt to và đặt ở ngực màu hồng tiểu thành khẩn, Tiêu Nhàn rất nhẫn tâm trực tiếp cự tuyệt. Đối với Tiêu Nhàn chuỗi này cách làm, hệ thống nhìn thấy cũng đã làm giòn quả quyết vẻ mặt mộng bức. Có đôi khi hệ thống thậm chí đều không hiểu, một con như vậy cá mặn rốt cuộc là làm sao tìm được bạn gái. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Nhàn ca, liền liếc mắt nhìn, liền một cái à? Ninh Vinh Vinh tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng là vẫn kiên nhẫn, ánh mắt biến được đáng thương. Phấn trắng tay nhỏ thẳng đứng một cái ngón trỏ, thanh âm vui vẻ hướng phía Tiêu Nhàn nói ra. Một cái, tốt, nhìn kỹ. Tiêu Nhàn nói xong, liền từ trong nạp giới lại lần nữa đã lấy ra hồn cốt. Bất quá đây hồn cốt còn chưa vừa mới đi ra, liền bị Tiêu Nhàn một lần nữa thu về. Tiêu Nhàn sao có thể không biết Ninh Vinh Vinh tiểu tâm tư. Một khối hồn cốt tuy rằng chỉ có 100 vạn kim hồn tệ, nhưng mà nếu như là Ninh Vinh Vinh lấy được tông môn của mình bên trong đi dùng, tuyệt đối sẽ vượt quá cái giá này chị. Nhàn ca, người đùa bỡn sao. Vinh Vinh nhìn thấy Tiêu Nhàn lấy ra hồn cốt rồi, tay đều chuẩn bị kỹ càng đi đón, nhưng mà gần vừa mới xuất hiện, liền bị Tiêu Nhàn thu về. Bị Tiêu Nhàn hố như vậy rồi một hồi, cái này ấy Ninh Vinh Vinh làm sao có thể vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt khí viên cổ cổ. Ngươi không phải nói liền một cái sao? Được rồi, một cái xem xong, nên đi làm gì liền làm cái đó đi thôi. Tiêu Nhàn được để ý không phải là tùy tiện sẽ thêm vào người. Đừng xem Ninh Vinh Vinh là nữ hài tử, hắn vẫn không có bỏ qua cho ngươi. Hừ, không để ý tới ngươi. Ninh Vinh Vinh giận một cái, bộ dáng thật đúng là hoạt bát. Không hổ là Thất Thải Lưu Ly Tông tiểu ma nữ, tức giận thật là có một loại kiểu khác phong vị. Nén người đi tìm Áo Tư Tạp nhìn thấy một màn này, Đào Hoa Yêu cũng có chút trực câu câu. Không để ý tới ta vừa vặn. Ninh Vinh Vinh tuy rằng đáng yêu, nhưng mà Tiêu Nhàn một chút không thành chỗ động. Một là bởi vì Tiêu Nhàn không có cảm giác gì, hai là bởi vì đây Ninh Vinh Vinh là người ta Áo Tư Tạp. Đây đệ tam chính là phía sau trung nữ còn đang tại nhìn chằm chằm mình đi. Tiêu Nhàn, bên này không có sao chứ? Phất Lan Đức vô cùng lo lắng chạy tới, tìm hỏi Tiêu Nhàn, nhìn thấy chật vật tràng diện, chân mày không khỏi cau một cái. Có chuyện, đồ đệ ngươi phải chết. Tiêu Nhàn biết rõ, hiển nhiên là vừa mới năng lượng ba động cho Phất Lan Đức dẫn đã trở về. Nhìn vẻ mặt mộng bức Phất Lan Đức, Tiêu Nhàn trong mắt lăn xoay chuyển, trong nháy mắt có một chút nghiền ngẫm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Phất Lan Đức nhìn thấy Tiêu Nhàn, trong mắt xuất hiện ba phần lửa giận, tuy rằng không xác định Tiêu Nhàn nói có phải thật vậy hay không. Nhưng mà Mã Hồng Tuấn nếu là có chuyện bất trắc, Phất Lan Đức nhất định sẽ cùng Tiêu Nhàn không xong. Không tin, vậy chính ngươi nhìn kỹ. Tiêu Nhàn chỉ đang nằm trên đất sắc mặt vàng khè Mã Hồng Tuấn nói ra. Hài tử, ngươi không sao chứ? Phất Lan Đức thuận theo Tiêu Nhàn chỉ thị nhìn đến, trong nháy mắt phát hiện kia dục tiên dục tử Mã Hồng Tuấn. Trên mặt lo âu cũng nhanh chóng chuyển biến thành u buồn. Hắn thật vất vả mới được như thế một cái thiên phú không tệ đồ đệ. Tuy rằng thiên phú phương diện không thể so Đường Tam, càng là cùng Tiêu Nhàn có khác biệt trời vực. Nhưng mà nếu như lành lạnh rồi, khẳng định không nỡ bỏ a. Hả, tiểu muội muội, đây liền không kịp đợi sao? Lúc này, Mã Hồng Tuấn nước miếng đã lưu chảy đến gò má. Hiển nhiên là làm cái gì mộng đẹp, bằng không làm sao sẽ đem Phất Lan Đức nhẹ nhàng xô đẩy cảm giác thành cái gì khác, không thích hợp. Thiếu nhi, gì đó rồi sao? Được, a, tiểu tử ngươi, cho lão tử giả chết. Phất Lan Đức nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cái bộ dáng này. Trong nháy mắt nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Nhưng mà, cái tức giận này lại không đánh một nơi đến. Em gái ngươi ngươi không gì nằm trên đất làm cái gì? Thê lương trên mặt đất nhanh sao? Hơn nữa còn vừa mới gọi, tiểu muội muội gọi ác tâm như vậy. Nhất thời càng nghĩ càng khó chịu. Một cái tát vỗ vào Mã Hồng Tuấn trên mặt. Bát, ôi u, không nghĩ đến a, muội muội cư nhiên dạng này thô bạo. Mã Hồng Tuấn vẫn thụy nhãn mông lung. Thao cụ ra ngươi, là ta. Phất Lan Đức lại cũng chịu không được rồi. Một cái xốc lên đến Mã Hồng Tuấn. Cho dù Mã Hồng Tuấn là mấy trăm cân bàn tử, nhưng mà tại Phất Lan Đức thủ hạ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Viện, viện trưởng, là ngươi a. Mã Hồng Tuấn lên, nhìn lên trước mặt Phất Lan Đức, đôi mắt nhỏ cũng là chừng cần gì phải cực kỳ đại. Chợt lại nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện từng cái đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn thấy mình. Con mẹ nó, lúc này mất mặt mất đi nhà bà ngoại rồi. Tiêu Nhàn, Mã Hồng Tuấn nơi đó có sự tình. Người mới vừa nói như vậy liền hơi quá đáng. Phất Lan Đức nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cũng không khác gì nhau. Bắt lấy tay hắn cũng buông ra đến. Vì tránh cho Mã Hồng Tuấn tiếp tục lúng túng. Chợt liền đem phong mang chỉ hướng Tiêu Nhàn. Ta quá đáng. Viện trưởng, ngươi sao được nói sao? Bọn hắn có thời điểm nguy hiểm. Như vậy xin hỏi, viện trưởng ngươi đang ở đâu vậy? Tiêu Nhàn không có tức giận. Đối với Phất Lan Đức. Trực tiếp cho liên tiếp hỏi ngược lại. Đây, bị Tiêu Nhàn hỏi lên như vậy. Phất Lạp Đức quả thật có chút vô ngôn. Hôm nay xác thực là mình không làm tròn bổn phận a. Người ta Liễu Nhị Long truy đại sư đó là tình hình có thể chấp nhận. Như vậy mình đi theo dính vào lại là làm lông gà a. Đi, về sau không nên xuất hiện loại tình huống này rồi. Nếu là sau này lại xuất hiện loại tình huống này, ta nói với ngươi, ta cũng mặc kệ rồi. Với tư cách một đầu cá mặn, Tiêu Nhàn liền muốn giữ khuôn phép, đối với gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ sự tình. Ha ha, hay là thôi đi, hừm, về sau bất kể như thế nào, hôm nay ta Phất Lan Đức vẫn là phải cảm ơn ngươi Tiêu Nhàn. Phất Lan Đức sau này học viện thi đấu. Vẫn là trông cậy vào đây một nhóm hài tử. Nhìn thấy xung quanh một mảng lớn hồn thú thi thể, Phất Lan Đức làm sao không hiểu. Cuối cùng vẫn là cầm được thì cũng buông được. Hướng phía Tiêu Nhàn chắp tay. Tiêu Nhàn, người này ấy ngươi đừng nói, thật đúng là biết làm chuyện a. Tròn tròn múp míp một chút đều không muốn để cho người đi địa bàn. Phất Lan Đức với tư cách mẫn công hệ hồn sư, lại có năng lực phi hành, là nhất mau trở lại. Tiếp theo chính là Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long cùng đại sư. Không biết Liễu Nhị Long cùng đại sư nói cái gì. Hiển nhiên đại sư tâm tình bây giờ 10 phần không sai. Vô Cực, a, ngươi làm lông gà đi tới. Nhìn thấy nhàn rỗi không chuyện gì đuôi mù đi theo trộn Triệu Vô Cực. Phất Lan Đức thanh âm tràn đầy biệt giặc ý vị. Trong nháy mắt yêu thích hắn kia tràn đầy co giãn cái mông to. Chân cũng là nghiền một cái thổ. Dục dịch, cái này, Triệu Vô Cực nhìn thấy Phất Lan Đức ánh mắt đột nhiên cảm nhận được hoa cúc siết chặt. Hai tay che bờ mông có chút không biết làm sao. Ha ha, nhìn thấy đây hí kịch tính một màn. Tiêu Nhàn cười, Tiêu Nhàn bên người trùng nữ cũng cười. Tiểu quái vật nhóm cũng cười. Không nghĩ tới người này a, hắn càng già, đam mê này liền càng mẹ nó đặc biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.